Người thô lỗ tất nhiên không hiểu suy nghĩ giữa nam và nữ. Hàn Mạc lập tức thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, Hồ Tử Đại Thúc, vừa rồi ngài nói rất phẫn nộ, ở Nam Dương bên kia, rốt cuộc là xảy ra phiền toái gì? Còn không phải đám hải tặc Uy Chi Hoàn kia. Hôi Hồ Tử vốn xuất thân hải tặc lúc này trong lòng đầy căm phẫn, bọn tạp chủng kia dám đánh lén đội tàu của chúng ta, lại uy hiếp các nước Nam Dương không được buôn bán với chúng ta, nếu không sẽ tấn công họ, mẹ nó, thật sự tức chết ta. Uy Chỉ Hoàn, Hàn Mạc nhíu mày, đó là thứ gì? Đỗ Băng Nguyệt giải thích, Uy Chi Hoàn cũng là một quốc gia trên biển, ở gần phía đông, trên một đảo quốc, đó thật sự là một nước lớn, nghe nói lớn hơn nước Cúc Tang. Hàn Mạc, ồ, một tiếng, ngạc nhiên nói, bọn họ tập kích thương đội. Hôi Hồ Tử gật đầu nói, không sai, lần trước chúng ta ở trong hải vực nước Cúc Tang, sắp đổ bộ đột nhiên có ba chiến tuyển tới cũng không nói nhiều tấn công chúng ta. Hàn Mạc cười lạnh nói, dám động thương đội của ta, đám người kia quả thật là ăn gan báo. Hàn Nguyên nói, người Trung Nguyên chúng ta hiếu chiến, cực kỳ hiếu chiến, chỉ sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai bên. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chẳng qua phụ thân có thể trang bị tên nỏ dài cho thuyền buôn, còn có thể cung cấp một số áo giáp binh khí hoàn mỹ. Hàn Mạc gật đầu nói, việc này ta hiểu được, muốn trấn phủ quân tới đánh giặc ở Nam Dương là không thực tế. Hắn quay đầu hỏi Hôi Hồ Tử, Hồ Tử Đại Thúc, hiện giờ thương đội có bao nhiêu chiến thuyền? Lần trước rời bến, có 9 chiến thuyền, trải qua lần đại chiến kia, tổn hại một chiếc, không thể lặn lội đường xa, hiện giờ còn đang tu sửa tại cảng nước Cúc Tang, hiện giờ chỉ có thể đi 8 chiến thuyền. Hôi Hồ Tử đáp, mấy chiến thuyền này cũng đều bị tổn hại ít nhiều. Hiện giờ Đỗ đảo chủ đang tu sửa ở hải cảng, một chuyến này, ít nhất tháng sau mới có thể rời bến. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, như thoáng suy tư, lại nghe Hôi Hồ Tử nói tiếp, Ngụ thiếu gia, chuyện đó cũng chưa xong. Phía sau, càng thêm phấn khích, hắn nhìn Đỗ Băng Nguyệt, thô lỗ cười nói, lần đầu đi Nam Dương, Băng Nguyệt dẫn người bắt đại thần thương mẫu đạo giả tinh của nước Cúc Tang, lần này đi, lại làm một chuyện rất tốt. Đỗ Băng Nguyệt đã nói, Hồ Tử Thúc, đã qua rồi đừng nói nữa, có thể nào không nói. Hôi Hồ Tử đảo mắt, vuốt cái đầu bóng loáng, đó là chuyện ngay cả đại lão gia cũng làm không được, một cô bé làm được, Hồ Tử Thúc khâm phục ngươi, chuyện này phải nói. Hàn Mạc lập tức hứng thú hỏi, Nguyệt Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến Hồ Tử Thúc khâm phục cũng không dễ dàng. Đỗ Băng Nguyệt cười hì hì nói với Hôi Hồ Tử, Hồ Tử Thúc, nói dối, ta không theo ngài. Hôi Hồ Tử cầm chén trà trên bàn, làm một ngụm lớn uống sạch ly trà, lập tức liếm đầu lưỡi nói, thứ này thật thơm, trách không được người làm quan đều thích uống thứ này. Lúc này hắn mới nói, sau khi đánh đuổi đám lùn kia, chúng ta đổ bộ nước Cúc Tang, mới biết đám hải tặc kia tới từ nước Uy Chi Hoàn, hung tàn hống hách, thường xuyên xâm nhập hải vực các nước Nam Dương, cướp đoạt ngư dân, thậm chí ngẫu nhiên đổ bộ cướp đoạt trên đất liền. Không nước nào của Nam Dương có chiến thuyền mạnh như đám lùn kia, cho nên cuối cùng đạt thành hiệp nghị với bọn chúng. Hàng năm các nước đều giao một số tiền tài hàng hóa, còn dâng lên một số phụ nữ, đám lùn kia mới không tới quấy nhiễu. Hàn Mạc cau mày, lặng lặng lắng nghe, chẳng qua trong đôi mắt cũng phát ra sát khí. Cho dù Uy Chi Hoàn là quốc gia chó má nào, ngăn cản mình phát triển thương mại trên biển, đây là kẻ thù đáng giận. Đối với kẻ thù, từ trước đến nay Hàn Mạc không nương tay. Đằng Nguyên Vương Hậu nói cho chúng ta biết, có hai người cầm đầu đám hải tặc kia, một người tên là Cửu Quỷ Hưng Long, một người tên là Đảo Tân Khuyển Cửu Lang, đều là kẻ vô cùng hung tàn, giết không ít người Nam Dương, lại chà đạp không ít cô gái Nam Dương. Mắt Hôi Hồ Tử lộ ra hung quang, bọn họ có 3 chiến thuyền, thuộc hạ có 500-600 người, không ở tại đảo Uy Chi Hoàn mà ở trên đảo Nguyệt Lượng phía đông Nam Dương, sống dựa vào vơ vét tài sản uy hiếp các nước Nam Dương, đúng là đặt lên đầu các nước Nam Dương một tảng đá lớn. Hàn Mạc càng nghe càng ngạc nhiên, mới rồi nghe tên quốc gia khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc, hiện giờ nghe những tên quái dị như vậy lại có một loại cảm giác quen thuộc, trong lòng nhớ đến các quốc gia kiếp trước, không khỏi kinh ngạc, hóa ra quốc gia đó cũng tồn tại ở thời đại này, chẳng qua tên hơi thay đổi mà thôi. Ngụ thiếu gia, chuyện sau đó ngài đoán không được. Hôi Hồ Tử vuốt chòm râu nói, vào ban đêm,

không biết vì sao, nghĩ đến Bích Di Nương gặp nạn, một phụ nhân dịu dàng xinh đẹp như thế sắp phải rời khỏi nhân gian, nhất thời tâm trạng trùng xuống, thậm chí có chút chua xót trong lòng. Hắn nhẹ nhàng xua tay, nhìn về phía căn phòng, một nha đầu đã tiến đến, thấp giọng nói, thiếu gia, đại sư vừa mới rời đi. Hàn Mạc biết nàng ta nói đến Huyền Cơ, khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, Di Nương có khỏe không? Hai nha hoàn liếc nhìn nhau, cúi đầu, không nói gì. Trong phòng truyền đến tiếng Hàn Thấm, là ca ca phải không? Vinh mau, mau vào đây đi. Giọng nói của nàng run rẩy, hiển nhiên tột cùng đau khổ. Hàn Mạc trầm xuống, vội vàng đi vào, chỉ thấy Hàn Thấm đứng bên giường, đôi mắt thâm quầng, nước mắt theo đôi má tuôn rơi. Lòng Hàn Mạc chịu nặng, hắn đi lên, chỉ thấy Bích Di Nương gầy gò, yếu đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt. Tuy nhiên vào thời khắc mạng nàng chỉ còn những giờ phút cuối cùng, nàng vẫn xinh đẹp như cũ, vẫn là hương thơm động lòng người. Hàn Mạc nhẹ nhàng ôm Hàn Thấm vào trong lòng, cảm giác được thân người muội muội không ngừng run rẩy. Hắn biết Hàn Thấm đã đau buồn được mấy canh giờ, liền vuốt tóc nàng, dịu dàng nói, tiểu muội, đừng buồn, không sao đâu. Muội cũng mệt rồi, mau quay về nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Thấm khóc nức nở, nói, muội không đi. Ca ca, nương muội, nương sắp không chịu được nữa rồi. Tâm trạng của Hàn Mạc lúc này so với Hàn Thấm cũng không dễ chịu hơn là bao. Hắn chỉ có thể dịu dàng ôm lấy muội muội, xoa dịu sự đau thương của nàng, cho nàng bớt sợ hãi, cũng làm giảm bớt sự bất lực trong nàng. Bên tai hắn bỗng truyền đến giọng nói dịu dàng của Bích Di Nương, tuy rằng yếu ớt, nhưng vẫn êm ái như trước. Hàn Mạc nhẹ nhàng buồn tay, quay đầu, thấy Bích Di Nương đã hơi mở mắt, gương mặt còn thoáng chút tươi cười điềm đạm. Hắn liền tới bên giường, nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, hạ giọng nói, con đã đánh thức người sao? Bích Di Nương lắc đầu, dịu dàng cười, nói, ngủ lâu rồi, cũng đến lúc phải tỉnh lại rồi. Kể từ khi Hàn Mạc quay về kinh, đây là lần đầu tiên hắn thấy Bích Di Nương tỉnh dậy, nghe được giọng nói dịu dàng của nàng, hắn càng thêm khổ sở, trong lòng chua xót. Nhưng Hàn Mạc vẫn miễn cưỡng cười nói, đúng vậy, ngủ nhiều cũng nên tỉnh lại rồi. Di Nương, người có đói bụng không? Con đi chuẩn bị vài thứ cho người. Ta không đói. Bích Di Nương dịu dàng nói, con đã trở lại rồi, chỉ tiếc ta không thể ngồi dậy nấu cháo cho con ăn nữa rồi. Trước khi Hàn Mạc đến Nghi Xuân, Bích Di Nương đã đồng ý chờ hắn trở về sẽ nấu cháo cho hắn ăn. Chỉ tiếc người đã trở về, món cháo lại không nấu được nữa. Hàn Mạc lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, chờ người khỏe lại, Mạc Nhi ngày nào cũng ăn cháo người nấu. Hài tử ngốc. Bích Di Nương cười như ngọn gió xuân, dù có ngon đến mấy, ăn nhiều cũng không tốt đâu. Không sao cả. Hàn Mạc lắc đầu nói, Mạc Nhi sẽ không sao, ăn cả đời cũng không sao. Hắn cố gắng kìm chế cảm xúc, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Người đã đi, thế gian cũng không còn tươi đẹp nữa. Mạc Nhi đã trưởng thành rồi. Bích Di Nương nhìn Hàn Mạc, hạ giọng nói, ngày mai, con đã kết hôn rồi sao? Hàn Mạc gật gật đầu, hắn không biết nên nói gì, bất giác, đôi mắt đã hoe đỏ. Hàn Mạc nắm chặt tay, nhất thời không biết nên nói gì mới đúng. Ngày đại hôn của hắn, như Huyền Cơ nói, chính là ngày đại nạn của Bích Di Nương. Mọi sự trên thế gian này thật sự tàn khốc thế sao? Hắn trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng, luôn miệng nói phải cứu người phụ nữ này. Kết quả, hắn lại chẳng có biện pháp nào cứu nàng. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất hay sao? Hắn nhói lòng, 19 năm qua, chưa bao giờ hắn cảm nhận sự bi thương đến mức này. Bích Di Nương dịu dàng nhìn Hàn Mạc, dường như muốn nhớ kỹ gương mặt của hắn. Một lúc lâu sau, nàng hạ giọng nói, cưới vợ rồi, con nhớ đối xử với nàng thật tốt. Thường xuyên nói chuyện với nàng. Nàng đã vào nhà rồi, cả đời này đều chỉ có thể dựa vào con mà thôi. Hàn Mạc gắng gật đầu, nói, con biết. Bích Di Nương nở nụ cười, cười thật đẹp, giống như đóa hoa cà độc rực dưới ánh mặt trời kia, rực rỡ tươi sáng. Hàn Thấm tiến đến quỳ gối bên giường, vươn tay nắm lấy tay Bích Di Nương, nức nở nói, Nương, người đừng nói nữa, sức khỏe người chưa tốt, không nên nói nhiều. Bích Di Nương cố sức xoay người lại, vươn tay kia ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hàn Thấm dịu dàng nói, hài tử ngốc, con khóc cái gì? Nương không sao, con ra ngoài đi, nương có lời muốn nói với Mạc Nhi. Hàn Thấm cắn môi, quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Hàn Mạc biết Bích Di nương nhất định sẽ dặn dò chuyện hậu sự với mình, liền cố nén sự đau thương trong lòng, tiến đến ôm lấy Hàn Thấm, nói, tiểu muội, muội ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi. Ngoan, mau nghe lời. Hàn Thấm nức nở, đành phải đi, trong lòng lưu luyến không nỡ rời đi. Bích Di nương ho khan. Hàn Mạc vội mang đến một chén nước ấm, ngồi bên giường, không ngại kiêng kỵ, nhẹ nhàng nâng Bích Di nương dậy, đỡ nàng uống mấy ngụm nước. Ta biết con muốn cứu ta. Bích Di nương khẽ ngẩng đầu, dừng lại nhìn Hàn Mạc, nhưng cả con và ta đều biết. Căn bệnh này của ta, vốn không có cách nào chữa trị, đến các đại sư đều không thể chữa được. Hàn Mạc không nói gì, chỉ trầm mặc. Đến lúc này, có an ủi nàng cũng chỉ là vô dụng, không còn ý nghĩa gì nữa. Bích Di nương đã nói như vậy, tức nàng cũng không muốn nghe người khác an ủi làm gì. Sinh, lão, bệnh, tử, người sống phải có luân hồi, không ai có thể tránh được. Bích Di nương tỉnh táo, cũng vô cùng bình tĩnh, như thể không phải nàng đang đối mặt với cái chết vậy. Con không cần thương tiếc cho ta. Có lẽ thế giới bên kia sẽ còn náo nhiệt hơn bên này nhiều. Ở bên đó, ta còn có cha mẹ, ta có thể đi cùng với họ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN, www. Truyện FULLVN. Hàn Mạc buồn bã, nhẹ nhàng đỡ Bích Di nương nằm xuống. Hắn đứng bên giường, nhìn gương mặt dù tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp, dịu dàng của Bích Di nương. Chỉ có điều, nói đến đây, Bích Di nương nhẹ nhàng nhắm mắt, mãi đến bây giờ, gương mặt của nàng mới hiện ra một chút thương cảm. Hiển nhiên là nàng đang lo cho tương lai của Hàn Thấm. Thân là con của thế gia, hôn nhân ngày sau nhất định sẽ là một cuộc hôn nhân chính trị, muốn có được chút hạnh phúc rất khó, thật đáng thương. Bích Di nương không biết tương lai vận mệnh của Hàn Thấm sẽ như thế nào, thân là mẫu thân, không biết được con gái sẽ như thế nào, dĩ nhiên vô cùng tiếc nuối, vô cùng đau lòng. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, dường như đang hạ quyết tâm gì đó. Hắn đi lên, hạ giọng nói, Di nương, con hứa với người, về sau con nhất định sẽ chăm sóc Thấm Nhi thật tốt, sẽ không để muội ấy chịu bất kỳ ủy khuất nào. Con sẽ không để muội ấy trở thành công cụ chính trị, tuyệt đối sẽ không. Con sẽ giúp muội ấy được gả cho nam nhân muội ấy thật tâm thích. Con thề với người. Bích Di nương mở to mắt, vui mừng, khẽ cười nói, Di nương biết, Mạc Nhi của ta sẽ không tùy tiện thề. Hàn Mạc nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay Bích Di nương, chậm rãi ngồi bên giường, đặt tay nàng lên trán mình, cúi đầu, cảm nhận nhiệt độ trong tay nàng. Bích Di nương dịu dàng nhìn Hàn Mạc, mặc hắn nắm tay, đôi môi khẽ giật, không nói gì thêm. Rất lâu sau, Hàn Mạc mới ngẩng đầu. Từ trước đến nay hắn vẫn là người kiên cường, lúc này nước mắt đã chảy xuống, gương mặt tuấn tú đầy đau thương. Hắn đã không thể khống chế được tình cảm của mình, đến giờ khắc này nước mắt đã tuôn rơi. Không phải nam nhân không biết khóc, chỉ là chưa tới lúc họ đau lòng mà thôi. Bích Di nương nhìn vẻ mặt đau khổ của Hàn Mạc, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa nói gì, chỉ khẽ thở dài, cười khổ. Hàn Mạc đột nhiên đặt tay Bích Di nương xuống, đắp lại chăn cho nàng, rồi đứng dậy, xoay người định rời đi. Bích Di nương khẽ gọi, Mạc Nhi. Hàn Mạc nghe được liền dừng bước. Bích Di nương thoáng trầm ngâm, cuối cùng nói, con, lại đây cho ta nhìn một chút. Hàn Mạc lau giọt lệ nơi khóe mắt, xoay người, đứng thẳng như một cây tùng cao ngất. Bích Di nương chăm chú nhìn Hàn Mạc một lát, cuối cùng mới hài lòng cười, nói, được rồi, con đi đi, nhớ chăm sóc vợ mình cẩn thận. Nói xong, nàng lại cười, nụ cười tươi như làn gió xuân. Hàn Mạc không do dự nữa, quay người ra khỏi cửa, đi thẳng đến sau viện tìm Hòa Thượng Huyền Cơ, hỏi, cho dù ta có phải trả bất cứ giá nào đi nữa, liệu có cách nào cứu được người hay không? Vẻ mặt Huyền Cơ bình ổn, nhẹ nhàng lắc đầu, chắp tay thành chữ thập, nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng đã tận lực rồi, liệu có thể kéo dài thêm chút thời gian hay không? Tối nay, ta sẽ đến Phong Quốc. Hàn Mạc kiên định nói, cho ta 10 ngày, biết đâu ta có thể mang dược liệu trở về. Hòa Thượng Huyền Cơ khẽ thở dài, trái tim Hàn Thí Chủ, Bần Tăng hiểu được, nhưng Bần Tăng đã tận lực, không có cách nào xoay chuyển được căn bệnh này. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hàn Mạc nhíu mày, ngơ ngác nhìn Hòa Thượng Huyền Cơ. Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt lại, tuyệt vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, đón dâu ngày mùng 9 tháng 5 năm 28 theo yến lịch tuy không phải một ngày nắng rực rỡ, nhưng thời tiết cũng khá đẹp. Hôn sự đã được bàn luận từ lâu, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức. Bốn đại thế gia của Yến quốc liên tục ngã xuống. Vào thời khắc này, liên minh của Hàn gia và Phạm gia thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiểu thư Phạm gia rất ít người biết, nhưng hầu hết mọi người đều mơ hồ biết vị tiểu thư này thuở nhỏ đã lớn lên bên cạnh lão thái quân của Phạm gia. Phạm lão thái quân là nhân vật như thế nào chứ? Bà ta hiện giờ là mệnh phủ phu nhân duy nhất thuộc hàng nhất phẩm, là đệ nhất phu nhân ở Yến quốc, đức cao vọng trọng, quyền lực không hề nhỏ. Vị cháu gái do lão thái thái này dạy dỗ hiển nhiên cũng không phải người tầm thường. Tân lang Hàn Mạc kia không cần phải nói, hiện giờ kinh thành Yến này có rất ít người không biết đến tên hắn. Chưa cần biết đến chuyện mọi người có biết hắn buôn bán trên biển Đông hay không, nhưng ai cũng biết chuyện hắn dẫn quân tập hậu Lê Cốc Quan, khéo léo dẹp tan lũ gian đảng Tây Môn ở Tây Môn ra, vạch trần âm mưu phản bội của Hạ gia, hiện giờ lại nắm trong tay binh quyền chức trọng, trở thành chỉ huy sứ trẻ tuổi nhất của Ngự Lâm quân. Tất cả những chuyện này khiến chỉ cái tên Hàn Mạc thôi dường như cũng phát ra hào quang rực rỡ. Hôn sự của hai người này so với của các thế gia khác, chỉ tính riêng hào quang của tân lang và tân nương thôi cũng đã không tầm thường rồi. Phủ lễ bộ thượng thư khách ra vào không dứt, dù sao cũng là hôn sự của Phạm gia và Hàn gia, quan viên không kể lớn nhỏ, chỉ cần có giao hảo với hai nhà, đều nể mặt, sớm đã đến đây. Trên mỗi một con đường trong kinh, việc canh gác cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Nha môn trong phủ Yến kinh càng không cần phải nói, thậm chí cả người của Hoa Thính cũng không ngồi yên một chỗ. Tại những địa điểm trọng yếu ở nơi tổ chức hôn sự hai nhà, xung quanh phủ lễ bộ thượng thư và phủ bộ binh thượng thư đều có bố trí người của Hoa Thính. Những người này dĩ nhiên không phải đang giám sát hai đại thế gia, mà là muốn ngăn ngừa những thế lực hắc ám của địch quốc đến gây chuyện thị phi. Hàn Mạc tuy vì chuyện của Bích Di Nương mà tâm trạng chịu nặng, nhưng đại cục làm trọng, hắn gắng sức thả lỏng người, thoải mái hết sức. Tình hình trong phủ náo nhiệt ầm ĩ, nha hoàn cùng người hầu kẻ hạ trong phủ hộ bộ thượng thư đều được Hàn Huyền Đạo bố trí đến đây, giúp đỡ chuyện hôn sự. Hàn Mạc muốn tìm chỗ tĩnh lặng một chút, nhưng hắn nhận ra, ngoại trừ Tây Viện của Bích Di Nương, khắp nơi trong phủ đều là người, vô cùng náo nhiệt. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị Hàn Tào thị phái người tìm, lôi kéo đi thay trang phục. Theo quy củ của Yến quốc, đến quá giờ ngọ, tân lang sẽ dẫn một đội ngũ đi rước tân nương, cho nên trước buổi trưa, tân lang phải chuẩn bị trang phục thật đẹp. Kiếp trước Hàn Mạc đã từng thành hôn, nhà trai đều mặc một bộ Âu phục là lượt, thắt cà vạt, chải tóc bóng loáng, trên ngực đeo một bông hồng, vậy là xong, vô cùng giản dị. Nhưng khi hắn được đưa tới lễ phòng, thiếu chút nữa đã hoảng hốt. Không ngờ trong phòng đã có bốn bà mụ thướt tha, yểu điệu, tuổi đều tầm 35, 36 tuổi, chờ đợi chăm sóc trang phục cho Hàn Mạc. Nhưng điểm đặc biệt chính là, bốn người này đều mông nở ngực bự, không một người nào gầy gò ốm yếu. Ngụ thiếu gia, trước tiên xin mời ngài tắm rửa. Một người mỉm cười, nói, sau khi tắm rửa, chúng tôi sẽ giúp ngài chuẩn bị. Lúc này, Hàn Mạc mới phát hiện, trong lễ phòng đã có một thùng tắm nước nóng, trang phục tân lang mới tinh được đặt chỉnh tề bên cạnh. Hàn Mạc thấy các nàng cũng không có ý muốn đi ra ngoài, hơi giật mình, cẩn thận hỏi, các người ở bên ngoài chờ ta chứ? Mấy bà mụ đều nhìn nhau, vẻ mặt kỳ quái, hiển nhiên các nàng đều thấy lạ, chẳng nhẽ Ngụ thiếu gia này không hiểu quy củ trước hôn lễ hay sao? Theo phong tục, nữ nhân mông nở sẽ sinh nam hài, nữ nhân ngực bự dễ nuôi con, cho nên giới quý tộc Yến quốc trước khi thành thân, nhà trai đều lựa chọn vài người phụ nữ mông nở ngực bự tập trung lại bên nhà tân lang, mang đến vận may, chúc cho đứa nhỏ của tân lang tân nương lớn lên có thể tráng kiện, khỏe mạnh. Chính vì thế, những người này đến đây không chỉ để giúp Hàn Mạc ăn mặc, mà còn có nhiệm vụ khác, chính là giúp hắn tắm rửa. Có điều, mấy người nghe Hàn Mạc nói vậy, đều cảm thấy kỳ lạ, nhất thời không biết ý tứ của hắn ra sao, dù sao tạo điểm may như thế ai cũng đều thích. Lập tức có một tên người hầu nam trẻ tuổi tiến đến, thì thầm với Hàn Mạc, lúc này hắn mới hiểu được, nhưng để mình trần truồng cho bốn người phụ nữ tắm rửa cho, thật sự hắn không thể chấp nhận, liền xua tay nói, ta sẽ tự mình tắm rửa, các người cứ chờ ở bên ngoài trước đi. Hàn phu nhân vừa qua đây kiểm tra tình hình, nghe Hàn Mạc nói như vậy, nhướng mày, nói, sao có thể thế được, nhất định phải để các nàng này giúp con, đây là để mang lại vận may, từ xưa đến nay đều như vậy. Hàn Mạc bất đắc dĩ, tuy rằng hắn không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để cho bốn người phụ nữ này tắm rửa. Bất kể thế nào đây cũng là trình tự quan trọng trong đám cưới ở Yến Quốc, không thể thiếu được. Bốn người phụ nữ cẩn thận chút bỏ xiêm y của vị Ngụ thiếu gia đang đỏ bừng mặt này, nhìn nhau. Đến khi thấy được thân hình đầy nam tính, rắn chắc của Hàn Mạc, bọn họ cũng ngượng ngùng, kinh ngạc với vị Ngụ thiếu gia này. Dù sao các nàng cũng chuyên làm công việc này, vốn được gọi là tẩy nương. Tất cả các hôn sự lớn nhỏ trong kinh, các nàng đều xuất hiện trong lễ phòng, giúp tân lang tắm rửa, thay y phục. Chỉ có điều, các nàng không tưởng tượng được, vị Hàn Mạc, quý công tử của thế gia này không ngờ lại ngượng ngùng như thế, tựa như một thiếu niên ngây thơ, chuyện này cũng tốt, đây cũng là một điểm may. Tuy nhiên, Ngụ thiếu gia Hàn gia quả đúng là người rất thành thật. Từ đầu tới cuối hắn đều nhắm mắt lại, mặc cho các nàng chăm sóc, không hề khinh bạc các nàng. Thậm chí người phụ nữ lớn nhất, lá gan nàng ta cũng khá lớn, còn cố ý khiêu khích, Ngụ thiếu gia vẫn án binh bất động, rất bình tĩnh. Lúc này, người phụ nhân này mới hiểu được, Ngụ thiếu gia quả nhiên không tầm thường, không phải là người lỗ mãng. Chỉ có điều trong lòng Ngụ thiếu gia lại vô cùng bi ai, thân thể trong sáng của hắn không ngờ lại bị bốn bà mụ nhìn thấy. Thật sự là vô cùng thê thảm. Tắm rửa xong, nhắm chút rượu, Hàn Mạc mặc kệ bốn người phụ nữ này hầu hạ, giúp hắn mặc y phục. Lúc này, hắn ngồi trên ghế, để mặc bốn nàng bắt đầu giúp hắn trải chuốt. Trang phục của Hàn Mạc dĩ nhiên không thể qua loa, bốn người này thủ pháp đều vô cùng thành thạo, từ đánh phấn, chăm sóc gương mặt, đều vô cùng lưu loát, khiến Hàn Mạc thực sự cảm thấy hôn lễ của đại thế gia quả thực vô cùng rườm rà. Vội vàng mất hơn nửa ngày, Hàn Mạc được chăm chút, trải chuốt cẩn thận, đến khi soi gương, hắn quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, nhất định là một mỹ thiếu niên không sai. Mấy bà mụ cũng đều tán thưởng, khen Hàn Mạc là tân lang anh tuấn nhất các nàng từng hầu hạ qua. Sau đó các bà mụ lại tiếp tục giúp Hàn Mạc mặc trang phục tân lang màu đỏ thẫm. Tân lang mặc bộ đồ rất cẩn trọng, các bà mụ cũng vô cùng cẩn thận, sau đó các nàng lại đeo cho tân lang ngọc bội nhiều màu sắc sặc sỡ, vô cùng đẹp mắt. Thêm đôi giày hỉ bó, thêm đai ngọc, đội thêm mũ ngọc, trang trí thêm chút ít nữa. Lúc này khâu chuẩn bị trang phục mới được coi là hoàn toàn xong. Hàn Mạc khi tỉnh trí lại sau đợt trang điểm này, mới hay đã qua mất một ngày. Cửa vừa mở, lão tam Hàn Tân và lão tứ Hàn Nguyên đã chen vào, vây quanh nhìn Hàn Mạc từ trên xuống dưới. Ha ha cười không ngớt, khiến Hàn Mạc mất tự nhiên. Hắn trừng mắt nhìn Hàn Tân, nói, tam ca, trên người ta không có bạc, mau mừng ta đi. Hàn Tân không do dự, rút trong tay áo ra mấy tấm ngân phiếu, đưa cho Hàn Mạc, nói, đây là 200 lạng, xem như tam ca mừng ngươi. Hàn Mạc liếc mắt nhìn, cười mắng, 200 lạng mà dám mừng, tam ca, Vinh khi ta là trẻ con 3 tuổi chăng? Vinh nhớ đó, giờ Vinh keo kiệt. Khi nào Vinh đại hôn, đừng có trách ta lợi hại đó. Hàn Tân và Hàn Nguyên hôm nay ăn mặc cũng cực kỳ đẹp. Hai huynh đệ này đã được bố trí cùng đi đón dâu với Hàn Mạc, nên không thể ăn mặc xoành xoàng được. Qua buổi trưa, trước cửa Hàn phủ trống lớn rộn rã, Hàn Mạc bị một đám người bao vây đưa ra cửa phủ, toàn thân người trang điểm lòe loẹt khiến hắn hơi xấu hổ. Trong tiếng chiêng trống, Hàn Mạc cưỡi con ngựa cao to đeo đầy trang sức tinh xảo. Hắn dẫn một đại đội nhân mã, khua chiêng gõ trống, nâng kiệu đón dâu, tới phủ bộ binh thượng thư đón tân nương tử. Phủ bộ binh thượng thư không xa, nhưng cũng không gần lắm. Cả một hàng dài khua chiêng gõ trống, ai ai cũng vui sướng, vô số người bên đường chăm chú nhìn dọc theo cả con phố dài. Mọi người kêu la, cười đùa, Hàn Tân dẫn theo mười mấy người, phân phát các loại bánh điểm tâm cho người bên đường, gặp một người đưa một phần. Tất cả đều là điểm tâm bao đã sớm được chuẩn bị tốt. Bên trong gồm có 5-6 loại bánh điểm tâm thượng đẳng. Bất kể thân phận cao thấp, bất kể người giàu người nghèo, cứ đến là đều có phần. Nguồn truyện FULLVN rất khí thế, rất uy danh. người phú quý được miếng bánh điểm tâm ấy, dĩ nhiên thấy rất bình thường, chỉ cảm thấy vui vẻ, nhưng những người dân bình thường thì vô cùng vui mừng, dù sao điểm tâm thượng đẳng như vậy, không phải ai cũng có đủ tiền mua. Nhờ có lần đại hôn này của Ngũ thiếu gia, tất cả mọi người mới có cơ hội nếm thử, cho nên không ít người hoan hô ầm ĩ, không khí cực kỳ náo nhiệt. Tình cảnh này khiến nha sai của phủ Yến Kinh phụ trách duy trì trật tự hết sức căng thẳng, người của Hoa Thính ẩn nấp trong đoàn người cũng mở to mắt, đề cao cảnh giác. Có điều vài cô nương trong đám người đều bị ánh mắt của Hàn Mạc hấp dẫn, nhìn Hàn Ngũ thiếu gia Ngọc Thụ Lâm Phong, gương mặt tươi cười hòa nhã như ngọn gió xuân, khiến các cô nương đều động lòng. Các nàng đều ghen tị với tiểu thư Phạm gia, có thể được gả cho một công tử tuấn tú như vậy, quả thật kiếp trước nàng ta đã phải tu luyện may mắn lắm. Bên ngoài phủ bộ binh thượng thư quả thật vất vả, người chưa đến nơi, đã thấy đám đông trước cửa phủ thượng thư bắt đầu rục dịch, hơn 10 bà mụ cầm khăn tay hoa đứng thành một chữ khai, một vài người đeo thắt lưng, đầy khí thế. Hàn Mạc không rõ các bà mụ đó đang làm gì, lại nghe trong đội ngũ đón dâu của hắn vang lên tiếng đại la, chủ sự Hàn Ẩn kêu lên một tiếng báo hiệu đội ngũ đón dâu tiến lên, tức thì hơn 10 người trong đội ngũ đón dâu đi lên nắm lấy khăn tay hoa của bà mụ, 10 phần khí thế, rất ăn ý nhịp nhàng. Hàn Ẩn là tổng quản của phủ hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo, hiện giờ đi đón dâu dĩ nhiên Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Sương không thể đi. Các trưởng lão mặc dù đều là người trong nhà, nhưng tuổi tác cũng đã lớn, cho nên chuyện làm chủ sự lần đón dâu này đều phải trông cậy vào Hàn Ẩn. Hàn Mạc nhìn thấy hơn 10 bà mụ trong đội ngũ đón dâu của mình đi lên thì tò mò. Sau khi hắn rời nhà, không hề chú ý những người đi đón dâu tạo thành đội ngũ như thế nào, chỉ biết có ít nhất 200 người rộn ràng, nhộn nhịp, nhưng hắn không hề biết trong đó cũng có một đám bà mụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, hoàng đế thưởng kiếm việc vui hôm nay chính là song hỷ lâm môn, Hàn phủ náo nhiệt vô cùng, Phạm gia cũng không bị mất mặt, ngoài phủ trang trí xa hoa vô cùng, đèn hoa khắp nơi, còn có mấy đầu lân sư đang nhảy múa, chiêng trống náo nhiệt, cùng với âm thanh của đám người chung quanh làm cho không khí vui vẻ không thôi. Quan viên binh bộ đều ở Phạm phủ, còn quan viên lễ bộ tập trung ở Hàn phủ. Quan viên các nha môn khác đều có đại biểu đến.